Chương 877, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 54 vi thần vị hôn thê, năm đó vì để cho vi thần có ngân lượng đi thi, bị bán đi phú quý người ta làm tỷ. Trải qua trằn trọc, hiện nay, đang tại Thái tử Điện Hạ Quý Phủ làm nha hoàn. Sư Trạng Nguyên, nhưng có tính toán đem người chuộc đi ra sư nhiên vẻ mặt đau thương, vi thần từng đã thể, cuộc đời này không phải vị hôn thê của mình tử không cưới. Tự nhiên là muốn đem nàng chuộc về đến, chỉ là không biết Thái tử Điện Hạ, đến lúc đó có nguyện ý hay không thả người. Yên tâm, nếu ngươi cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, chấm tự nhiên vì hai người các ngươi làm chủ sư nhiên loáng thoáng cảm thấy, hoàng đế dường như tính toán lợi dụng hắn đối phó thái tử. Nếu như không thì, vị này thượng vị giả không thể có khả năng đối với hắn hôn sự như vậy cảm thấy hứng thú. Mặc dù là bị người lợi dụng, cho người làm đau, vậy thì thế nào chỉ cần có thể đem phồn tinh đoạt lại, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào thi đình nhất bảng. Toàn bộ kinh thành đều vì thế banh động. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì năm nay cái này Trạng Nguyên Lang thật sự quá mức trẻ tuổi chút, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là anh hùng xuất thiếu niên hơn nữa tuổi trẻ liền tuổi trẻ đi, hắn bộ dáng còn dài hơn được 10 phần tuấn lãng. Đánh ngựa dạo phố thời điểm, không biết chọc bao nhiêu khuê trung thiên kim tâm động không thôi. Nếu tâm động, vậy khẳng định là muốn hỏi thăm Trạng Nguyên Lang có không hôn phối. Hỏi thăm dưới, một tin tức cũng dần dần truyền lưu mở ra nguyên lai, Trạng Nguyên Lang sớm đã có vị hôn thê. Bất quá đương sơ bởi vì nhà nghèo, người trong lòng chỉ có thể ủy khuất bán đi nhà giàu người ta làm nha hoàn, sau này chẳng trọc, tiến vào đồng cung. Kia Trạng Nguyên Lang, có tính toán đem chính mình người trong lòng, chuột về tới sao tài tử bên trong lầu, thuyết thư người nói được kêu là một cái nước miếng bay tứ tung, đem tân nhiệm Trạng Nguyên Lang không thể làm gì qua lại nói được sinh động, phảng phất chính mình liền ngủ ở sư gia gầm giường. Vị này nhìn quan, ngài lời này nhưng liền hỏi rất hay như là đổi làm người bình thường, tất nhiên là vứt bỏ cám bã chi thê, nhưng là chúng ta cái này Trạng Nguyên Lang a, kia có thể nói là trọng tình trọng nghĩa, cảm thiên động địa tại Kim Loan Đại Điện trên, đương kim thánh thượng hỏi hắn, hay không còn muốn kia cám bã chi thê ngài đoán, Trạng Nguyên Lang hắn nói cái gì nha chớ đửa nữa chính là a, chớ đửa nữa cấp dưới liên tiếp ồn ào. Chỉ nghe Trạng Nguyên Lang chém đinh chặt sắt nói, hắn cuộc đời này, chỉ có nhất thê, đó chính là từng bị bán nhập nhà giàu người ta làm nha hoàn tiểu thanh mai trong sương phòng. Công tôn cắt đại khí cũng không dám ra ngoài. Xem đi hắn liền nói thái tử điện hạ dưới tay những kia thuộc thần, liền không một cái đầu vóc tốt dùng, không một cái có thể giống như hắn thông minh, nghiền ngẫm được đến thái tử điện hạ tâm ý hắn nghe được trong kinh tung tin vịt loại này vô liêm sỉ lời nói thời điểm, liền đã cảm thấy không ổn. Mỗi lần phồn tinh muốn xuất môn phóng túng, đều bị hắn kiếm cơ ấn tại Đông Cung. Kết quả những này là người thuộc hạ, lại vẫn chết tử tế không xong, khuyến khích thái tử điện hạ tiến đến tài tử lầu, nghe một chút những kia chua thối văn nhân phát biểu hiểu biết chính xác nói là muốn từ trung khai quật mấy cái, ngày sau tài cán vì Đông Cung hiệu lực người. Nhìn xem thái tử điện hạ cái này sắc mặt ra vì Đông Cung hiệu lực người đi, có thể sàng chọn không ra. Chết tại thái tử điện hạ trong tay, hẳn là có thể có không ít quả thực nhân gian thảm kịch ra xương phòng trung tĩnh mịch. Mặt khác thuộc hạ cho dù là lại chậm chạp, cũng ý thức được chính mình lần này làm cái gì tìm chết sự tình. Đột nhiên, có người tại công tôn cắt bàn chân thượng, đặt một cước. Công tôn cắt nhìn sang. Đối phương lại nhảy miệng, nhanh chóng, nghĩ một chút biện pháp. Lại như vậy đi xuống, ai cũng chịu không được. Hoàn toàn là sống một ngày bằng một năm. Công tôn cắt so một cái bàn tay. 50 lượng. Giống loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gian thương, nhất nhận người hận. Nếu không phải là bởi vì công tôn cắt tại thái tử điện hạ, còn có thái tử điện hạ đầu quả tim sùng trước mặt, đều có nhất định địa vị lời nói, hắn sớm muộn là muốn bị người đánh chết. Nhưng, vẫn là thành giao. Công tôn cắt bước lên một bước, thật cẩn thận nói, thái tử điện hạ, làm gì đem loại này đáng cười sự tình để ở trong lòng. Người khác nói lại nhiều thì có ích lợi gì đâu phồn tinh trong lòng, từ đầu đến cuối đều chỉ có điện hạ một người. Phồn tinh đối điện hạ tâm, kia có thể nói sơn vô lăng, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt phượng dã mặt âm chấm sắc, thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút. Mặt khác thuộc hạ nhìn xem trận mắt há hốc mồm. Như vậy cũng có thể đi học được. Nhưng lại như thế không có tiết tháo thủ đoạn, mặc dù là học được, bọn họ giống như cũng dùng sẽ không. Hoàng đế một chiêu này, có thể nói bất tỉnh chiêu. Thân là đế vương, hắn hiện tại thậm chí đã không hy vọng xa vời có thể phế bỏ thái tử. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là, kia con bất hiếu nếu không đem hắn cái này phụ hoàng để vào mắt, khiến hắn không dễ chịu. Vậy hắn khiến cho tên xuất sinh kia, đồng dạng không dễ chịu, hắn muốn khiến hắn đau mất người yêu, khiến hắn đời này, đều không chiếm được nữ nhân mình yêu thích hiện nay. Tất cả mọi người biết, tân tấn trạng nguyên lang đối với chính mình vị hôn thê là cỡ nào tình thâm tự hại. Hắn cũng không tin, chẳng lẽ hắn còn dám mạo hiểm nơi hiểm yếu chi đại không vì, đem nàng kia cường giữ ở bên người cưỡng đoạt thần thê. Hắn có loại làm chuyện như vậy tình sao kỳ thật. Hoàng đế như là hảo hảo, không tìm chết. Phượng Giã dù có thế nào cũng không đến mức muốn hắn mệnh. Dù sao nhân luân cương thường, thân tại một cái tiểu thế giới, kia liền tự nhiên được tuân thủ một cái tiểu thế giới quy tắc. Giết cha, dù có thế nào đều là không vì thiên địa sở dung. Nhưng là không làm sao được, hoàng đế là gan so thiên đại a, hắn như chỉ là nhằm vào Phượng Giã, hoàn toàn có thể dốc hết sức nhảy nhót. Hắn đưa tay đi phồn tinh bên kia rối ra, hơn nữa hiện tại đầu đường cuối ngõ những người đó, luôn mồm đều nói, phồn tinh là sư nhiên cám bã chi thề, cái này nhưng liền thật là không có pháp nhi nhịn hắn nhìn xem lớn lên tiểu cô nương, hắn kiếp trước kiếp này dây dưa như thế nhiều thế tiểu cô nương, dựa vào cái gì liền thành người khác thê, mặc dù biết, chỉ là người khác ngoài miệng nói, không thành được thật. Nhưng người khác nói, đều khiến hắn cảm thấy sinh khí kế hoạch tiến hành được 10 phần thuận lợi. Hoàng đế cùng sư nhiên đều hơi có chút lã vọng câu cá cảm giác. Bọn họ sẽ sinh ra loại này hảo giác, đơn giản là vì chắc chắc, đối phương thân là thái tử, cho dù hắn không có vua không phụ, chẳng lẽ hắn còn có thể không đem thiên hạ dân tâm để ở trong lòng, hắn coi như lại yêu thích một cái nữ tử, cũng không thể có khả năng không để ý người trong thiên hạ phản đối nháy mắt, liền đến Quỳnh Lâm Yến. Vì có thể làm cho sư nhiên thanh danh tiến thêm một bước, hoàng đế đem lần này Quỳnh Lâm Yến riêng đại xử lý đặc xử lý. Cố ý đem Quỳnh Lâm Yến địa chỉ thiết lập tại trong cung, hơn nữa tất cả đại thần đều sẽ trình diện ăn mừng. Phàm là tại tài tử lầu trung, có thực học, mà nổi bật chính thịnh trẻ tuổi người, đều đặc biệt cho phép tiến cung, lấy một thiên ân. Hơn nữa nói được còn rất đường hoàng chấm gặp sư Trạng Nguyên, liền cảm giác anh hùng xuất thiếu niên. Tài tử lầu là văn nhân hội tụ nơi, đều là thiên tử môn sinh. Chấm thừa dịp lần này Quỳnh Lâm Yến triệu kiến, nhìn hay không có thể khai quật ra cùng sư Trạng Nguyên bình thường thiếu niên anh tài. Một câu thiên tử môn sinh, nhường tài tử lầu những kia văn nhân đối hoàng đế mang ơn. Một câu anh hùng xuất thiếu niên, lại để cho những này văn nhân tương đương với thụ sư nhiên ân huệ. Vì thế càng thêm đối sư nhiên tôn sùng.